Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Thánh Kinh Lạc Thành. Ta tới, cửu công chúa nhận được 3 miếng thiên vương bảo mệnh đan thời điểm. Thần nhan sắc làm phức tạp, liền hổ muội nhi đều có thể suy nghĩ ra vấn đề. Nàng không dùng qua đầu óc, trực tiếp thì có đáp án. Ánh mắt u oán nhìn Lôi Nặc, cách xa khăn, Lôi Nặc nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được theo nàng thân trên tản mát ra oán khí. Đừng nghĩ nhiều, tiễn người 3 miếng thiên vương bảo mệnh đan, một là dùng để cứu cấp, hai là dùng để tặng quà. Qua mấy ngày, ta muốn đi Lạc Thành, nghĩ đến ngươi cũng là phải trở về. Đến lúc đó luôn luôn cho thân bằng hữu hảo hữu tiễn chút lễ vật. Đồ thông thường ta chỗ này không thiếu. Chu tướng quân vậy cũng cho ngươi bị chút. Vừa vặn dù sao thiếu. Không thể đi một chuyến uổng công Tây Nam đối với đi. Lôi Nặc giải thích coi như nói được. Có thể cửu công chúa vẫn như cũ có chút buồn bực thu hồ lô. Lôi Nặc lại xem hồ lô tương đối không vừa mắt. Có người nói. Đại sở đã có đồ sứ, chỉ là số lượng rất ít, Tây Nam là rất thiếu có thể nhìn thấy, tự liền phủ đại tướng quân trung cũng tìm không ra vài món. Lôi Nặc xem qua, đồ sứ chất lượng khá là bình thường, phần lớn người dùng vẫn là đồ gốm nhìn cũng quá to, so với hồ lô còn không bằng đây, mỗi lần chứng kiến hổ muội nhi luyện chế đan dược, thu ở hồ lô trong. Lại dùng đằng điều dương giả vờ, thì có chủng không rõ vui cảm giác. Đó là một không giảng cứu bao trang thế giới a. Lôi Nặc thật muốn đốt điểm đồ sứ. Không nói tuyệt đẹp trên lên tới tác phẩm nghệ thuật đồ sứ. Thông thường cũng tốt a. Dùng bình sứ đựng thuốc viên cùng dùng hồ lô giả trang. Bước cách kém nhiều lắm. Đáng tiếc, Lôi Nặc đối với đồ sứ giải khai. Chỉ có 3 chữ cao lĩnh thổ, nếu là muốn thêm lên một cái chữ đốt, người nói hắn liền hiểu cái này 4 chữ quyết, có thể đốt ra đồ sứ. Lôi Nặc mình cũng cảm thấy không được theo sách, huống Tây Nam mảnh này, tài thần không có quét hình đến cao lĩnh thổ. Hắn thậm chí cũng không biết, ở đại sở thế giới này, có hay không cao lĩnh thổ, việc này nhi để trước phóng. Đợi được Thánh Kinh Lạc Thành thời điểm, nghiên cứu lại, nếu là có, đào đất, phóng thôi thanh, Lôi Nặc có thể cung cấp mạch suy nghĩ, cụ thể làm sao làm, liền cần thôi thanh chính mình nghiên cứu. Sau đó một đoạn thời gian, Lôi Nặc bề bộn nhiều việc, vô cùng vội vàng, theo số đông người trong miệng, cùng với Lôi Nặc thôi chắc, Lạc Thành phụ cận muốn tìm được dã sâm. Cái này độ khó không phải bình thường lớn, cho nên hắn nhiều lắm bị điểm. Không chỉ có muốn đại lượng luyện chế tham gia đan, bảo mệnh đan, còn muốn bị bên trên tương đương số lượng hồng tham. Không nói hắn cùng hổ gia ba thanh, phùng gia tỉ muội, lý tư, sơ nhị đều cần. Quan trọng nhất là hùng hài tử tử ảnh đã cầm hồng tham ngay miệng lương. Cái này mới mấy thiên. Cửu công chúa liền chịu không được, chỉ có thể sai người đến hổ nha chỗ ấy thỉnh cầu hồng tham. Nhất thiên một gốc cây hồng tham a, không nghe nói long câu khó phục vụ như vậy. Sự thực lên, long câu cũng không được đều giống tử ảnh như vậy. Ăn bánh mì ăn rất hạnh phúc, mới là tiểu long câu thái độ bình thường. Bây giờ cái kia 62 thất tiểu long câu, sống tương đương tự tại. Ngoại trừ tinh tế cỏ khô bên ngoài, mỗi ngày đều có một chậu bánh mì thêm nhất chén nhỏ mật. Cuộc sống như thế, so với chúng nó tại địa hạ thảo nguyên thời điểm, hạnh phúc nhiều, Lạc Thành thánh chỉ sớm đến, cùng Chu đại tướng quân đoán không sai biệt lắm, kết quả còn càng tốt hơn một chút hơn. Sở hoàng cho phép Chu Trọng Cửu lưu hạ 3 thất long câu. Nhất thất là dùng để thay cái kia thất già nua long câu. Qua 1 năm trước tả hữu, đại tướng quân cũng không cần lại kỵ cái kia thất hắc vân đề. Khác nhất thất là Dương Phong, ở ban thưởng hạ nhất thất long câu, đồng thời hắn cũng như nguyện vào thăng làm tả tướng quân, mà hữu tướng quân vị trí trải qua triều đình liên tục đánh cờ, không có lưu cho Chu Trọng Cửu tự do, mà là từ quân bộ hàng không xuống nhất vị. Rất hiển nhiên, đây là có người muốn ở Định Tây quân chung trộn lẫn hạt cát. Thu được phi nhạn truyền thuyết, Chu Trọng Cửu liền minh bạch, chính mình càng khuynh hướng đế đảng, đây là có người ngồi không yên. Khác hoàn hảo nói, Chu Trọng Cửu tự mình dẫn nhân mã, nhổ Vũ Vương phủ ở Tây Nam cứ điểm, chém giết Mộc Tam Nương, Vũ Vương liền không nữa trông cậy vào hắn có thể bảo trì trung lập. Đã như đây, Vũ Vương sẽ không chuẩn bị làm cho Định Tây quân tốt hơn. Tự nhiên muốn phái người tới quấy rối. Chính trị chính là như đây. Sở Hoàng ở nơi này sự kiện tình trên lùi một bước, tự nhiên muốn ở địa phương khác tìm trở về. Thật coi Sở Hoàng là khôi lỗi. Thứ ba thất long câu chính là cho cái kia vị hạt cát hữu tướng quân chuẩn bị. Điều này làm cho Chu Trọng Cửu phiền muộn vài thiên. Trộn lẫn hạt cát hắn không sợ, có thể long câu hắn có điểm luyến tiếc. Lôi Nặc mới không được quản đại sở triều đường ở trên những chuyện hư hỏng kia. Suy nghĩ đến lấy sau xuất hành tiện lợi, hắn sớm chạy đi đoạt long câu. Hắn là không cần, Tử Ảnh chiếm vị trí đây. Hổ gia tam vị, Phùng gia tỷ muội, Lý Tư, Sơ Nhị, Lôi Nặc trực tiếp lôi đi bảy thất long câu, đem phụ trách long câu hổ bí tướng quân sợ run chân. Đây chính là long câu a, ngài là thực có can đảm a. Kết quả đánh giám nhi không có, Chu Trọng Cửu còn tự thân thăm dò một cái, thấy Lôi Nặc chỉ lấy đi 8 thất, muộn trên nhiều uống vài chén. Dù sao long câu là tiên sinh phát hiện, chóc nã, thậm chí nhất sau có thể toàn bộ lưu lại, cũng là nhân gia tiên sinh nghĩ biện pháp. Nếu là không có bánh mì chấm mật, 63 thất tiểu long câu, nhất sau có thể phục tùng 10 thất, vậy cũng là ông trời mở mắt. Ngũ, 6 thất mới là thái độ bình thường tốt đi. Lập tức nhiều hơn nhiều như vậy long câu, tiên sinh mới lôi đi 8 thất. Việc này nhi nói ra, liền bệ hạ đều sẽ cảm kích tiên sinh. Bí sư chính là đại khí, mỗi bên chỗ đều ở đây giao hàng. Thôi Thanh đem đi theo hắn 10 nhà thợ rèn đuổi về tượng hộ doanh. Những thứ kia tượng hộ không có gì phát triển tiền đồ. Thôi Thanh nhìn không thuận mắt, có Trương Đàn nhất ra, cũng dùng không đến bọn họ. Cửu công chúa đã ở giao hàng, Tạo Giấy Phường đã rời đến tượng hộ doanh. Bây giờ sinh lượng đã buông ra, mỗi ngày đều có thể sản xuất 1 vạn tấm giấy. Phẩm chất vẫn là so với quan giấy kém chút, cũng đã trải qua có thể sử dụng ở. Có người nói đại tướng quân hạ lệnh, còn phải tiếp tục tăng gia sản xuất. Mỗi ngày sản xuất 1 vạn tấm, là xa xa tự thỏa mãn không được Tây Nam nhu cầu. Coi như không đối ngoại bán, dùng riêng cũng không đủ. Hổ Vương cùng Hổ Muội Nhi vội vàng trang xa, Trương Đàn vội vàng cải tạo xe ngựa, ở xe phía dưới tăng mềm tinh thiết cái, có người nói có thể tăng giảm sóc hiệu quả. Việc này nhi hắn vẫn chưa hoàn toàn lộng minh bạch. Một bên dẫn người cải tạo xe ngựa, một bên nghiên cứu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thép mềm vốn là thứ phẩm, chí ít lỗi là cho là như vậy. Kết quả Lôi Nặc chứng kiến đại hỉ, còn chuyên môn phân tích một cái, hoàn hảo tài thần đều biết theo ghi lại. Mấy lô xuống, mềm tinh thiết hiệu quả tương đương làm người vừa lòng, thanh tham không nhiều thiếu. Đại bộ phận đều luyện chế thành đan, hồng tham phân nửa luyện đan, một nửa kia giữ lại đồ dự bị. Lôi Nặc so với Cửu công chúa còn buồn, nhãn hạ là đủ a. Qua 1-2 năm, những thứ này hồng tham là không chứa được, đến lúc đó còn phải xuất hiện cho Tử Ảnh tìm khẩu phần lương thực, hy vọng nó nhanh lên một chút trường lớn, 1 năm sau mới có thể kỵ, đến lúc đó dẫn người trở lại chuyến Tây Nam. Dù sao nơi này hồng tham còn rất nhiều, chính là Định Quân thành phụ cận đã không nhiều thiếu. Lôi Nặc cho Chu Trọng Cửu chuẩn bị một món lễ lớn. Lại là tài nguyên đồ. Đây là tài thần am hiểu nhất. Lôi Nặc cảm thấy huệ mà không uổng là không sai lễ vật. Dù sao những tư nguyên này đặt ở nơi đó, Lôi Nặc cũng dùng không được lên. 3.000 bụi cây hồng tham, 30.000 bụi cây thanh tham, 50 tọa mỏ vàng, 100 tọa mỏ bạc, 200 tọa mỏ đồng, 1.200 tọa mỏ sắt, 30 tọa mangan mỏ, 15 tọa các mỏ. Đây chính là Lôi Nặc đưa đại lễ. Chỉ cần Chu Trọng Cửu không phát điên muốn tạo phản, những tư nguyên này đầy đủ Định Tây quân ăn được chết no. Đỉnh đầu có 10 vạn tù binh, liền thợ mỏ đều có, ngồi chờ phát tài là tốt rồi. Lôi Nặc lưu cho Chu Trọng Cửu không chỉ những thứ này, còn có thế giới ngầm tài nguyên, mạch nước ngầm trong trong suốt ngư, thạch bích pháo đài ở trên tổ ong, tạo giấy phường, cùng với 10 nhà điều giáo qua lại không được tốt lắm thợ rèn. Không tính là không biết, như thế tính toán xuống, liền Lôi Nặc đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này mới bao lâu, hắn cư nhiên làm nhiều như vậy chuyện đứng đắn đây. Tốt đi, những thứ kia khoáng sản đều là nhân gia tài thần quét hình đi ra, cùng Lôi Nặc không có cái gì quan hệ. Thế giới ngầm cũng là như đây, hữu dụng, kỳ thực chỉ là tòa kia tạo giấy phường, liền cái kia 10 nhà thợ rèn đều không đếm. Bọn họ còn không pháp trực tiếp tinh luyện kim loại ra tinh thiết. Đầu mùa đông, đại sở Tây Nam nghênh đón trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết không được lớn, lại hàn khí bức người. Nguyên bản là vắng lặng hoang mạc, lộ vẻ càng thêm tang thương. Định quân thành đông môn đại mở, thành nội thành bên ngoài, Định Tây quân mấy vạn người đường hẻm tống biệt. Chu đại tướng quân tự thân tiễn đưa, một mạch tống suốt trăm dặm, thẳng đến bầu trời tối đen mới phản hồi Định quân thành. Đừng hiểu lầm, đây không phải là tiễn Lôi Nặc, tuy là Chu Trọng Cửu rất muốn làm như thế, cũng không hợp với quy củ. Đại tướng quân đưa là Cửu công chúa, đội ngũ nhân số không hề ít, chủ lực là La Nghệ bộ đội sở thuộc 1.000 vũ lâm quân. Còn sót lại chính là Sa Phu cùng Lôi Nặc cầm đầu những thứ này người. Lôi Nặc bản thân cảm giác hài lòng, cảm thấy không bao lâu liền thu nhiều người như vậy, chờ đội ngũ một hàng mở mới phát hiện, thật không có vài cái a. Tính toán đâu ra đấy, mới hơn 50 người. Số người nhiều nhất không phải Phùng Mặc Ngữ lưu lại 18 danh thân tín, mà là Trương Đàn toàn gia. Lão tiểu tử chung vào một chỗ có hơn 20 người. Cái này mới đem tổng số người chống nổi 50. Đừng nói cùng Vũ Lâm quân so với, bên kia Cửu công chúa đoàn xe nhân số cũng có hơn 300 đây. Nhìn xong về sau, Lôi Nặc tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Đại sở là một cái rất cần tài nguyên nhân lực thế giới. Người nhiều, xe cũng nhiều, ngựa càng nhiều. La Nghệ lo lắng hồi trình thời điểm gặp lại phiền phức, tuy nói khả năng này tương đối nhỏ, nhưng hắn làm thủ hộ tướng quân, nhất định phải đem bất kỳ tình huống gì đều suy nghĩ đi vào. Cho nên, Chu đại tướng quân rất hào sảng tiễn hắn 2.000 thất chiến mã. Tây Nam, Tây Bắc, Bắc Bộ đều là cho tới bây giờ không thiếu mã. Huống lần này đại thắng về sau, chiến mã được hơn 100.000 thất, cũng không để bụng điểm ấy. Lúc tới, một người một ngựa, hồi trình thời điểm, một người ba ngựa, riêng là những thứ này ngựa, Vũ Lâm quân liền kiếm lật. Chu đại tướng quân nói rất minh bạch, đây là đưa cho Vũ Lâm đồng bào cá nhân, cũng không phải quân chung điều tạm. Chu Trọng Cửu rất biết ăn ở, biết Lôi Nặc cùng La Nghệ quan hệ không tệ, lại cùng nhau trở về Thánh Kinh Lạc Thành. Đây là một lần tặng lễ, hai phần nhân tình, xe cũng không thiếu, đã biến cải xe ngựa thì có 500 chiếc, còn có tới không vội lắp lại xe ngựa, đồng dạng là 500 chiếc, trong đó có 300 chiếc là Chu đại tướng quân đưa cho bệ hạ cống phẩm, 200 chiếc là đưa cho cửu công chúa máy trình. Còn nguyên nhân, mọi người trong lòng biết bụng danh, người nào cũng không nguyện ý nhiều lời. Dù sao cái này vị công chúa Mệnh Nhi có điểm cứng rắn. Chu đại tướng quân trong lòng chưa chắc dễ chịu. Mặt khác 500 chiếc xe lớn, có 300 chiếc là Vũ Lâm quân, cũng không thể uổng công một chuyến Tây Nam. Nhất sau 200 chiếc mới là thuộc về Lôi Nặc. Bởi vì này chút xe ngựa, cho nên đội ngũ bên trong lại nhiều 4.000 thất ngựa, cùng với 2.000 xe nổi tiếng phu. Quay đầu liếc mắt nhìn Định Quân thành phương hướng, quay đầu lại nhìn về phía đông phương. Thánh Kinh Lạc Thành, ta tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.